Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 120, 120. Chương 120 thiên địa lời thề. Lôi bằng kim xí điểu tính nết đối Liên Thanh ăn uống. Nhưng loại này không cam lòng khuất phục ngạo cốt. Liên Thanh khế ước nó liền thành cái vấn đề lớn, làm trời cao trung vương giả. Gần ở một mảnh như vậy tiểu nhân địa vực bay lượn. Ngươi cam tâm sao? Mặc dù lôi bằng kim xí điểu ngạo cốt khó dịch, Liên Thanh cũng có biện pháp thuyết phục nó, lôi bằng kim xí điểu đầu giật giật. Bất đắc dĩ nhìn nó kia đối bị sét đánh tiêu cánh, nếu ngươi theo ta, liền có thể ở toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục tùy ý sấm. Cùng ta cùng nhau sấm tiếp theo phiến tân thiên địa. Liên Thanh khế ước linh thú vốn là không phải đem chúng nó trở thành linh sủng, mà là cùng nhau chiến đấu đồng bọn. Thú cùng người ký kết khế ước thập phần không công bằng. Bởi vì người đã chết, cùng chi khế ước linh thú cũng sẽ đi theo chết. Nhưng là linh thú nhân chiến đấu mất đi sinh mệnh, nhân loại lại sẽ không có tổn thất. Đây là khế ước không bình đẳng. Cũng là nguyên nhân này, khiến cho linh thú thập phần kháng cự cùng nhân loại ký kết. Không hy vọng bị nhân loại lợi dụng, mà linh thú phản kháng. Thường thường không có nhân loại hiểu được lý giải chúng nó. Chỉ biết có thô bỉ bạo lực tới đối đãi linh thú, làm chúng nó khuất phục. Tuy rằng tiểu thí yêu đối lôi bằng kim xí điểu lực làm điểm bạo lực, nhưng kia không phải cuối cùng lệnh chi thuyết phục. Liên Thanh muốn thuyết phục lôi bằng kim xí điểu, muốn nó cam tâm tình nguyện mà cùng nàng khế ước. Hồng Mao, Ngân Lang các ngươi cũng ra tới. Liên Thanh một người lực lượng không đủ đủ đi thuyết phục lôi bằng kim xí điểu, khiến cho thú thú nhóm cùng nhau khuyên giải. Đương lôi bằng kim xí điểu thấy Liên Thanh còn khế ước hai đầu mãnh thú khi, ăn thật lớn cả kinh. Như thế nào sẽ có nhân loại đồng thời khế ước bốn con linh thú? Xem Liên Thanh bộ dáng, con tưởng khế ước lôi bằng kim xí điểu. Này có phải hay không chứng minh này nhân loại khế ước linh thú năng lực rất mạnh? Chủ nhân trước hai cái canh giờ mới tấn chức, chúng ta đều đi theo thăng cấp. Thú sẽ không lừa thú. Xích huyết lôi báo, điên lang còn có sư thú đều vì Liên Thanh đánh chiêu bài. Liên Thanh híp mắt nhìn có một tia động. Dung lôi bằng kim xí điểu, ngươi tưởng tấn chức vì thần thú sao? Liên Thanh biết, càng là cao cấp linh thú, đối tấn chức thành thần thú khát vọng liền sẽ càng lớn. Lôi bằng kim xí điểu nhìn chằm chằm Liên Thanh, mở ra mỏ nhọn chất vấn. Ngươi hiện tại mới cơ trúc kỳ thứ 9 tầng. Nếu là muốn dùng lực lượng của ngươi mang ta tấn chức, ngươi ít nhất muốn tấn chức đến bẩm sinh thượng đoạn mới có thể trợ ta. Bẩm sinh thượng đoạn. Liên Thanh ngưng trọng mà trầm trụ mặt. Một lát sau, hướng lên trời thề nói. Lôi bằng kim xí điểu nếu là nguyện ý cùng ta, Liên Thanh ký kết, nửa năm nội Liên Thanh không có tấn chức đến thật võ cấp bậc, liền cùng sở hữu thú giải trừ khế ước. Hơn nữa thiên lôi đánh xuống, đây là thiên địa lời thề, tương đương với một phần hứa hẹn khế ước. Màu đỏ huyết trận ở Liên Thanh dưới lòng bàn chân hiện lên, chứng minh này khế ước thành lập. Nhưng tiền đề là lôi bằng kim xí điểu nguyện ý cùng Liên Thanh ký kết. Chủ nhân, không cần a, đã cùng Liên Thanh ký kết khế ước thú thú nhóm mới không cần cùng chủ nhân giải trừ khế ước a. Lôi bằng kim xí điểu vẫn là lần đầu gặp được như thế thiệt tình đối thú, nguyện ý lấy sinh mệnh thề nhân loại. Hảo, ta nguyện ý. Nửa năm thời gian, lôi bằng kim xí điểu nguyện ý cấp Liên Thanh. Nó 200 năm trước thăng cấp đến cửu tinh linh thú. 200 năm tu hành đi qua, lôi bằng kim xí điểu vẫn là không có thể tấn chức. Hoa nửa năm thời gian cấp Liên Thanh, đối lôi bằng kim xí điểu tới nói không có gì trở ngại. Lộng lẫy năm sao mang trận ở Liên Thanh cùng lôi bằng kim xí điểu dưới lòng bàn chân liên kết thành linh sủng khế ước ký kết thành công. Bởi vì khế ước được lợi quan hệ, lôi bằng kim xí điểu kia một đôi bị cháy đen cánh cũng khôi phục mỹ lệ, kim quang lóa mắt. Chủ nhân, ngươi thật là xấu, biết rõ bé ngoan có thể hấp thu lôi điện mới dám hạ như thế trọng thề đi. Tiểu thí yêu thừa dịp chúng thú không chú ý, dụng tâm linh cảm ứng vạch trần Liên Thanh. Liên Thanh trực tiếp cho tiểu thí yêu một đốn bạo lật, làm nó nói lung tung. Ha ha, hết chương.